Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Thân Thế Hiên Viên Bỉ Ngạn. Một câu nói kia giống như là một thùng nước lạnh vào đầu dội xuống. Một chút liền khiến Hiên Viên Bỉ Ngạn lửa giận dập tắt. Thấy lạnh cả người, theo hắn sâu trong đáy lòng đàn sinh, nhanh chóng lan tràn, cuối cùng để cho hắn toàn thân phát run. Ninh Giang mũi tên kia, sắc bén tuyệt luân, không thể ngăn cản, nếu có thể dễ dàng bắn thủng hắn nhục thân, đồng dạng có thể bắn thủng hắn mi tâm, hủy diệt hắn nguyên thần. Giờ phút này, hắn cũng ý thức được, Ninh Giang đối với hắn nương tay, nếu không hiện tại hắn đã là người chết một cái, thần tiên tới cũng khó cứu. Nghĩ thông suốt này một điểm sau, hắn chiến ý một chút biến mất, ta bại, hắn chậm rãi phun ra ba chữ. Này nhất chiến, thắng bại đã phân, là hắn thua ở Ninh Giang, nhưng là, hắn trong mắt, lộ ra vô cùng tinh mang. Ninh Giang, ta Hiên Viên Bỉ Ngạn cả đời này, không cần người khác bố thí. Nếu bại, ta mệnh, ngươi đem đi đi, Vạn Bảo Linh Lung Tháp để cho Ninh Giang lưu hắn một mạng. Đối với hắn mà nói, đây là loại sỉ nhục, hắn tình nguyện oanh oanh liệt liệt chết trận. Cũng không muốn loại này bố thí tới tính mạng, ngươi liền muốn chết như vậy. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, ai cũng nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Có lúc, chết cũng là giải thoát. Hiên Viên Bỉ Ngạn trên mặt đột nhiên lộ ra một chút nụ cười. Ai, tội gì khổ như thế chứ, lúc này, một đạo cự đại thanh âm vang dội mà lên, chấn động hư không, ầm, một cái không gian hắc động xuất hiện. Trực tiếp đem Hiên Viên Bỉ Ngạn cùng Ninh Giang hút đi vào. Đợi đến bọn họ lần nữa xuất hiện, đã đến Vạn Bảo Linh Lung Tháp bên trong. Vạn Bảo Linh Lung Tháp khí linh, lần đầu tiên đầy đủ hiện thân. Hắn hóa thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Một hai mắt, phức tạp mà lại pha lẫn một chút từ ái nhìn Hiên Viên Bỉ Ngạn. Ngươi là thánh quân duy nhất hậu nhân. Ngươi như vừa chết. Thánh quân huyết mạch liền hoàn toàn đoạn tuyệt, khí linh ngữ xuất kinh nhân. Bên cạnh Ninh Giang, nhưng thật ra đã có quá một chút hiểu, biết một chút này Hiên Viên Bỉ Ngạn thân thế, khí linh cái gọi là thánh quân, chính là này Vạn Bảo Linh Lung Tháp chủ nhân, Linh Lung thánh quân, mà Hiên Viên Bỉ Ngạn, chính là Linh Lung thánh quân hậu nhân, dĩ nhiên, hắn là cách đời hậu nhân, năm đó Linh Lung thánh quân. Có tốt vài cái con cái, Hiên Viên Bỉ Ngạn chính là kia trong một đứa con trai nơi sinh. Chẳng qua là Hiên Viên Bỉ Ngạn mới ra đời, theo ý nào đó mà nói, cũng không vẻ vang, bởi vì hắn là nhân ma kết hợp, đản sinh ra tới nhân ma chi tử. Năm đó, Linh Lung Thánh Quân con, cùng ma tộc một vị ma nữ yêu nhau, lẫn nhau kết hợp, chuyện này, chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Dựa theo khí linh miêu tả, tại ban đầu thời đại kia, ma tộc xâm lấn đại thiên thế giới, mang đến vô cùng giết chóc, ở đây dạng trong hoàn cảnh, Linh Lung thánh quân con cùng ma nữ kết hợp, có thể nghĩ, có bị chịu cỡ nào kịch liệt phản đối, hắn huyết mạch, ta không có cũng được. Hiên Viên Bỉ Ngạn nghe được khí linh lời nói sau, phản ứng lộ ra vẻ vô cùng kịch liệt, ban đầu bọn họ bức tử cha mẹ ta. Hắn lại ở nơi đâu? Hắn có từng đi ra ngoài phản đối quá? Hiên Viên Bỉ Ngạn trong miệng hắn, chỉ chính là Linh Lung Thánh Quân. Ban đầu phụ thân hắn cùng một vị ma tộc cô gái yêu nhau. Kết hợp ở chung một chỗ, chịu toàn bộ đại thiên thế giới đối địch. Cuối cùng kết quả, là cha mẹ của hắn bị bức tử, mà Linh Lung Thánh Quân, cũng không thể bảo vệ bọn họ. Đích xác, cha mẹ ngươi chết lúc. Linh Lung Thánh Quân không có ra mặt, nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm, như hắn ra mặt, những khác Thánh Quân, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, liền thế gian đều là địch. Khí linh đạo, tại thời đại kia, Linh Lung Thánh Quân cố nhiên cường hoành, nhưng là cùng hắn nổi danh tồn tại, cũng có không ít, nhân ma kết hợp, đây tuyệt đối là một cái cấm kỵ, một cái không tha đụng vào điểm mấu chốt, ai dám đụng vào này điểm mấu chốt. Chỉ có lấy cái chết tạ tội. Cho nên tại năm đó, Hiên Viên Bỉ Ngạn cha mẹ bị toàn bộ đại thiên thế giới nhằm vào. Được xưng tụng là thế gian đều là địch. Tại kia loại tình huống, Linh Lung Thánh Quân thì như thế nào có thể giữ được xuống bọn họ? Ngươi không cần quỷ biện, Hiên Viên Bỉ Ngạn lạnh lùng cười một tiếng. Không cách nào tiếp nhận loại này thuyết pháp. Thánh quân nam đó cho dù đối với cha mẹ ngươi có điều thua thiệt. Nhưng là thánh quân tuyệt đối không thẹn với ngươi, đem ta phong ấn. Để cho ta tại vạn năm sau tỉnh lại. Chính là không thẹn với ta sao? Hiên Viên Bỉ Ngạn ánh mắt lạnh như băng. Hắn sinh ra ở vạn năm trước, nhưng là Linh Lung Thánh Quân, vẫn đem hắn phong ấn đến hôm nay thời đại. Có thể nói, hắn không thuộc về thời đại này. Khí Linh lắc lắc đầu, nói, nếu không phải năm đó Thánh Quân phong ấn ngươi, ngươi lại có thể nào tại thế gian đều là địch tình huống trong sống sót. Ngươi cho rằng khi đó, cha mẹ ngươi bị bức tử, ngươi còn có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn sao? Nghe vậy, Hiên Viên Bỉ Ngạn chân mày cau lại, trước kia ta vẫn không nói cho ngươi, nhưng thật ra là vì bảo vệ ngươi, nhưng bây giờ ngươi đối với Thánh Quân hiểu lầm sẽ như thế sao? Ta cũng vậy, nhất định phải nói cho ngươi biết chân tướng, Khí Linh đạo. Hiên Viên Bỉ Ngạn, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi bây giờ có thể còn sống sót, là bởi vì Thánh Quân sử dụng hắn chính mình đổi lại ngươi. Thánh Quân tiến vào ma vực. Lấy như vậy điều kiện, đổi lấy mấy vị khác thánh quân đồng ý, cho nên ngươi bây giờ còn có thể sống. Cái gì? Hiên Viên Bỉ Ngạn sắc mặt cuồng biến. Không thể nghi ngờ, đây là một cái kinh người tin tức. Linh Lung Thánh Quân tiến vào ma vực trong, dùng cái này đổi lấy hắn còn sống. Ngươi không biết, Linh Lung Thánh Quân vừa tiến vào ma vực, hắn tại đại thiên thế giới lưu lại những khác con cái. Liền bị người lấy cấu kết ma tộc làm lý do, toàn bộ giết hết, nếu không phải như thế, Linh Lung Thánh Quân, cũng sẽ không chỉ còn lại có ngươi một cái hậu nhân. Ngươi, nói thật không? Hiên Viên Bỉ Ngạn thanh âm run rẩy, hắn là lần đầu tiên nghe được như vậy chuyện, đối với hắn tạo thành rung động, không khác long trời lở đất, bởi vì hắn cha mẹ bị bức tử. Bởi vì hắn, Linh Lung Thánh Quân bị buộc tiến vào ma vực, cũng bởi vì hắn, Linh Lung Thánh Quân những khác con cái, bị toàn bộ giết hết. Nếu là đây hết thảy vì thật, hắn trên người, lưng đeo bực nào cự đại tội nghiệt, bây giờ ngươi minh bạch sao? Vì sao ta vẫn không đem đây hết thảy nói cho ngươi biết? Khí Linh phát ra cười khổ. Hắn không nói cho Hiên Viên Bỉ Ngạn chân tướng. Đang là bởi vì không muốn làm cho Hiên Viên Bỉ Ngạn cảm thấy tự thân nghiệp chướng nặng nề. Đây thật ra là một loại bảo vệ. Giờ này khắc này, Hiên Viên Bỉ Ngạn sắc mặt trắng bệch, không nói lời nào. Nguyên lai, ta trên người, lưng đeo nhiều như vậy tội nghiệt. Đã như vậy, giết ta không phải là tốt hơn. Hiên Viên Bỉ Ngạn thanh âm run rẩy. Giờ khắc này, hắn tâm linh sinh ra một tia mê mang. Ta là nhân ma chi tử, đại thiên thế giới không dung được ta, ma tộc cũng không thể nào tiếp nhận trong cơ thể ta nhân tộc huyết mạch. Ta đến tột cùng coi là cái gì a? Ta đến tột cùng là người, vẫn là ma, cũng hoặc là, cái gì cũng không phải là người hay là ma. Cũng là ngươi nhất niệm ở giữa chuyện, huyết mạch trọng yếu sao? Nhất niệm thành người, nhất niệm cũng có thể thành ma. Cùng huyết mạch không có quan hệ gì, lúc này, Ninh Giang mở miệng, ánh mắt của hắn thâm thúy, chậm rãi nói, ta có thấy ma tộc, trọng tình trọng nghĩa, không muốn giết chóc, cũng có thấy người, so sánh với ma tộc còn muốn tà ác, vì bản thân tư dục, phản bội đại thiên thế giới, tàn hại vô số đồng tộc huyết mạch loại này đồ vật. Quyết định không được ngươi là người hay là ma, chân chính có thể làm ra quyết định. Là ngươi tâm linh, ngươi cha mẹ có thể yêu nhau, có thể không nhìn nhân ma phân biệt, chính là bởi vì bọn họ tâm linh sinh ra cộng minh. Ngoặc kép, hết chương.